Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972. Chương 972. Vừa thấy đã yêu hại chết người. Converter Dung Kiều cảm ơn chơi muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu nói chuyện là môn nghệ thuật. Nếu như ngươi có thể đem lời nói dối nói được mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, như vậy ngươi thì có thể lừa dối người khác là ngươi nhảy lầu hoặc là đem hắn bóp tiền không có đền bù cho ngươi. Vạn Phong hiểu ngôn ngữ cảnh giới tối cao là vĩnh viễn ở là cùng, không phải thật thật giả giả, hư hư thật thật, vân sơn sương mù che chở bây giờ. Như vậy vừa có đi vọt tới trước động lực, lại có quay đầu chạy chỗ trống. Thông tục điểm giải thích chính là không nên đem nói về đầy. Gặp người chỉ nói ba điểm nói, không thể toàn ném một phiến lòng. Đáng tiếc Vạn Phong tự mình cảm giác mình tu vi cách cảnh giới này rất kém xa. Bất quá liếc mắt nhìn bên người Hàn Quang nhà thì có một loại cảm giác ưu việt. Bởi vì Hàn Quang nhà kém được xa hơn. Một tiếng trước hắn vẫn còn ở nói chi chuẩn xác nói không gánh người khác nhân tình. Có thể trước mắt vừa quay người liền lặng lẽ hỏi thăm Lương Hồng Anh tin tức. Cái này có tính hay không là cầu người nha? Nếu như coi là ta liền nói cho ngươi. Nếu như không tính là mình hỏi đi. Hàn Quang nhà tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nói không ra lời. Có cảm giác thôi, rất thuận mắt, cha nàng làm quan. Nàng là ăn hàng hóa lương, tương lai hẳn nhất định là muốn vào thành. Ngươi cảm thấy nàng sẽ tìm một mình ngươi nông thôn hộ khẩu sao? Đây không phải là ta kỳ thị ngươi, thực tế chính là như vậy. Ngươi có một việc mà làm được đặc biệt ngu. Ngươi phục hồi thời điểm tại sao không yêu cầu phân đến trong thành phố? Như vậy các người hai cái liền có thể sát cánh song phi tại nhân gian. Tại sao phải phân đến trong thành phố? Ta chính là vì hồi nông thôn muốn làm chút gì mới trở về. Muốn lưu trong thành phố ta liền lưu bộ đội ta, còn trở lại làm gì? Thật giống như cũng có đạo lý. Trong lòng của ngươi đựng quê hương cái này vùng núi nước. Cái này vô cùng làm ta bội phục. Nhưng là không việc gì chứng dùng. Nàng nhất tin tức trọng yếu ta đã nói cho ngươi. Ngươi cho rằng nàng có dũng khí vượt qua cái này cái hào rộng vậy, các ngươi liền quẹt một chút tình yêu tia lửa, xem nó có thể cháy bao lâu. Một cái có thể vào thành người cam tâm gả cho một cái nông dân. Vạn Phong không nhận là có loại này có khả năng. Thành hương cái hào rộng là không thể bù đắp, lại qua 20 năm loại chuyện này mới có thể phát sinh. Bây giờ căn bản không có thể. Hàn Quang nhà yên lặng, không phải ta phá hoại các ngươi vừa thấy đã yêu, ta thật rất không coi trọng ngươi và nàng, coi như nàng thành yêu ngu ngốc, nhà nàng đình vậy không nhất định, mà là căn bản không có thể đồng ý, cứ việc ngươi là người anh hùng cấp nhân vật khác, vậy coi như xong, người nhà tương lai là muốn vào thành người, chúng ta không với cao nổi. Hàn Quang nhà tự nhiên cũng là rõ ràng thành hương giữa chênh lệch. Ngược lại cũng dứt khoát lanh lẹ. Nói mới vừa nói tới chỗ này. Sau lưng truyền tới liền Lương Hồng Anh thanh âm. Người ta nhưng mà là yêu đuổi theo tới. Chính ngươi đi đối phó đi. Vạn Phong nói xong một chút không lưu mặt mũi liền đem Hàn Quang nhà ném ra, bước vào phòng làm việc. Loại chuyện này hắn cây không là cái gì chiêu. Hồng Anh làm gì nha? Loan Phượng nhìn ngoài cửa sổ hỏi. Vừa thấy đã yêu chuẩn bị là yêu bướm bay dập lửa. À, Hồng Anh vừa ý Hàn Quang nhà. Không thể nào, nàng nhưng mà mắt cao hơn đầu. Có không ít người truy đuổi nàng cũng đụng vách. Yêu vật này lúc tới giống như điện thiểm lôi. Minh không có lý do gì. Thời điểm biến mất, nhưng nước biển xuống vậy không nhất định có thể tìm được nguyên nhân. Ai biết nàng tại sao lại bị lửa lừa lòng híp mắt. Đột nhiên liền yêu thôi. Cái này chúng ta không cách nào tham dự. Cho nên, chúng ta tốt nhất giữ yên lặng. Xem cuộc vui. Phượng Nhi, nhà ngươi thằng nhóc này còn có làm thi nhân tư chất nha. là một bài ở bởi vì sông kia lên phát phát thôi. Ta nhàn rỗi đi ngủ một giấc cũng không đi viết đồ chơi kia. Phí thật lớn sức lực vậy, được lợi không mấy cái tiền nhuận bút. Không có lợi lắm, thiết, cái gì tư tưởng, Vạn Phong tư tưởng rất bình thường, nhưng là Lương Hồng Anh tư tưởng thật giống như cũng không quá bình thường. Người phụ nữ một khi là tình yêu nổi điên là chuyện rất đáng sợ tình. Lương Hồng Anh đại khái liền là có loại đáng sợ này trạng thái. Cái này liền mặt cũng không cần đuổi tới. Nàng và Vạn Phong là bạn học, so Vạn Phong lớn hơn một tuổi, năm nay mới 19. Cái này thì để mát. Vạn Phong đối với Lương Hồng Anh bây giờ hành vi rất không để ý tới rõ ràng. Loan Phượng tính tình đã đủ dã, nhưng là ban đầu vậy không dám giống như nàng như vậy ban ngày ban mặt liền truy đuổi Vạn Phong nha. Ít nhất còn chứa thôi. Nói sau Vạn Phong và Loan Phượng khi đó ít nhất hai bên còn quen thuộc. Nàng và Hàn Quang nhà hẳn là lần đầu tiên gặp mặt cứ như vậy. Không thể hiểu nha, đây quả thực là Trịnh Quân một ca khúc Trần Chuồng. Bởi vì ta yêu Trần Chuồng, ta yêu nha Trần Chuồng. Đại khái mấy phút sau Lương Hồng Anh che mặt đi. Hàn Quang nhà kết quả nói cái gì để cho Lương Hồng Anh che mặt đi. Vạn Phong trong lòng nhiều ít là có chút đếm. Đương nhiên là Hàn Quang nhà cự tuyệt Lương Hồng Anh câu dẫn thôi. Hàn Quang nhà vào nhà thời điểm trên mặt cũng có chút ít ảm đạm. Bất quá đảo mắt liền bây giờ liền khôi phục bình thường. Vốn là Vạn Phong mang hắn tới nơi này là chuẩn bị cho nàng giới thiệu cái bạn gái. Bây giờ rõ ràng không thích hợp đề ra cái vấn đề này. Vì vậy ngồi ở nơi này liền một hồi liền mang theo Hàn Quang nhà rời đi. Nhìn Hàn Quang nhà rõ ràng không có nói Lương Hồng Anh ý nghĩa. Vạn Phong cũng thông minh không có mở miệng hỏi. Hàn Quang nhà tựa hồ không có lại đi lanh quanh tâm tư. Và Vạn Phong nói một tiếng liền đi về nhà. Vạn Phong hướng về phía hắn hình bóng lắc đầu một cái. Sau đó một quải tiến vào Vạn Thủy Minh xưởng nhỏ. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạc đều đủ. Vạn Thủy Minh xưởng không lớn nhưng như nhau khí thế ngất trời. Bên ngoài đã là nhập thời tiết mùa đông, nhưng trong phân xưởng nhưng là nóng hổi. Mười mấy công nhân đều đâu vào đấy vội vàng. Sản phẩm hoa hoa từ sản xuất dây chuyền trên dưới tới. Liền liền Vạn Thủy Minh cũng ở đây liền khả năng cho phép việc. Hắn đang làm sản phẩm kiểm tra. Hợp cách sản phẩm sẽ dùng giấy bọc bọc lại chứa đặt làm giấy nhỏ trong hộp. Sau đó ngay ngắn như nhau gõ ở trên đất trống. Đợi góp nhặt đến số lượng nhất định sẽ dùng xe đưa đến Hoa hậu hãng cơ giới đi. Hoa hậu lúc ban đầu yêu cầu kính chiếu hậu là tròn kính. Lúc ấy trên xe gắn máy xưa nhất phối trí. Nhưng là Vạn Phong vừa thấy viên kính kính xác và chống đỡ cần đều cần điện mà. Cái này hơn phiền toái, liền hướng Hoa hậu hãng cơ giới đề nghị dùng phương kính. Hoa hậu vừa thấy hàng mẫu cảm giác rất tốt liền tiếp nhận Vạn Phong đề nghị. Bây giờ xưởng nhỏ sản xuất kính chiếu hậu liền toàn bộ là phương kính. Kính xác và chống đỡ cần toàn bộ áp dụng màu đen. Như vậy tiết kiệm được một đạo thủ tục. Vạn Phong ở xưởng nhỏ bên trong đi vòng vo một vòng. Bởi vì trong lòng bận tâm bốn không giống chuyện cho nên ở chỗ này đợi không thời gian dài trở về. Đến nhà máy Nam Loan, Vạn Phong một mực thủ ở điện thoại phòng làm việc cơ hội bên. Đáng tiếc dòng dã một ngày Diêm Lăng bên kia cũng không có tin tức truyền tới. Nếu như bên trong 3 ngày không có tin tức, như vậy hắn liền được tự mình đi Thân Dương một chuyến. Sau khi tan việc, Vạn Phong đến hãng may quần áo đi đón Loan Phượng. Hai người sóng vai đi ra xưởng không có 20 mét. Lương Hồng Anh liền từ phía sau chạy lên. Vạn Phong, ta hỏi ngươi chút chuyện. Vạn Phong vừa thấy Lương Hồng Anh sợ hết hồn. Liền một ngày nàng làm sao liền tiều tụy đâu. Ta nói Hồng Anh, ngươi cái này đến nỗi vậy. Ngươi và hắn trước kia cũng không nhận ra. Căn bản cũng không có cảm tình cơ sở. Vậy làm sao ngày này giống như già rồi 10 hơn tuổi dáng vẻ.